cút, lão tử không cần ngươi nữa. Chương 27, suy nghĩ sâu xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Cần Hiền đi vào nhà, mới phát hiện Hàn Kỳ ngồi ở trong phòng tiếp khách chờ hắn. Nhắn cùng Hàn Kỳ quen biết hồi tiểu học, hai người vẫn là bạn tốt của nhau. Mộc Cần Hiền đối Hàn Kỳ cười cười, có chút trêu chọc mà nói. Người bận rộn này, thế nào lại rảnh rỗi tới đây? Hàn Kỳ khép lại quyển sách chê y tay, nhìn Mộc Cần Hiền một chút, thần sắc có chút do dự, Hàn Kỳ thở dài nói. Cần Hiền, vốn là chuyện tình cảm của cậu tôi không nên nói gì nhiều, chỉ là, gần đây tâm tình Hàn Lâm dường như không tốt, cậu cũng biết tôi chỉ có một đứa em trai, từ nhỏ đã nâng ở chê y tay cưng chiều nó như bảo bối. Mộc Cần Hiền cúi đầu, tôi có chiếu cố cậu ấy tốt giống như anh trai. Hàn Kỳ có chút bất đắc dĩ cười cười. Cần Hiền, cậu biết Tiểu Lâm không phải muốn cậu chiếu cố nó giống như anh trai, trước kia cậu vậu mà lại đáp ứng nó, sẽ cùng Trác Hạo Hy phân rõ ranh giới, hào hào cùng nó kết giao, chẳng lẽ cũng bởi vì Trác Hạo Hy thức thời buông tay, cậu liền thay đổi chủ ý. Mộc Cần Hiền nhíu chặt lông mày. Việc này, tôi tự có chừng mực. Hàn Kỳ đứng lên, thở dài. Cần Hiền, tôi chỉ có duy nhất một đứa em trai, tôi không hy vọng cậu có thể thương nó. Mộc Cần Hiền hai tay che mặt, lần đầu tiên hắn nhìn thấy Hàn Lâm, liền bị Hàn Lâm hấp dẫn, Hàn Lâm ngoại hình trắng nõn xinh đẹp, nhìn tinh tế động lòng người, cười lên lại xinh đẹp như búp bê. Hắn cho rằng đây chính là chính mình muốn người, y ngọt ngào động lòng người như vậy, nhìn thôi cũng làm người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái. Trác Hạo Hy theo đuổi hắn vài chục năm, khi còn bé vây bên người hắn, vẫn luôn dùng ánh mắt sùng bái nhìn hắn, hết thảy đều muốn làm hắn vui lòng, thế nhưng hắn chưa từng động tâm với Trác Hạo Hy, hắn thậm chí có chút chán ghét Trác Hạo Hy, hắn chán ghét đứa con trai giống cái đuôi ở sau lưng mình, vẻ mặt lấy lòng của Trác Hạo Hy, làm hắn cảm thấy phiền chán vô cùng. Hắn xem thường Trác Hạo Hy, cảm thấy cậu không có gì ngoài đầu óc ngu xuẩn. Lúc đầu gặp được Hàn Lâm, hắn bắt đầu kế hoạch cùng Trác Hạo Hy phân rõ ranh giới, sau đó cùng Hàn Lâm hảo hảo nói một tràng yêu đương, lúc đầu toàn bộ từng bước được tiến hành, thế nhưng Trác Hạo Hy lại nói muốn chia tay, làm kế hoạch của hắn rối loạn hết thảy. Hắn xưa nay không biết cái người luôn luôn yếu đuối kia, lại có thể kiên quyết cùng hắn chia tay như vậy, nghĩa vô phản cố. Nghĩa vô phản cố, làm việc không chùn bước. Hắn ban đầu còn tưởng rằng chỉ cần hắn ra vẻ mềm nhẹ, người kia sẽ ngoan ngoãn trở lại, chỉ cần hắn ngoắc ngoắc tay, người kia lại sẽ cao hứng bừng bừng chạy vào lồng ngực của hắn, nếu là như vậy, hắn sẽ nói với người kia rằng cậu đùa trò hề du xê cầm cố túng, thật rất nhàm chán, nhưng bây giờ người nhàm chán lại biến thành hắn. Du xê cầm cố túng, có thể hiểu như lạt mềm buộc chặt. Bóng đêm tịch mịch trăng sáng giữa trời, Mộc Cần Hiền khoanh tay, đứng yên trong căn phòng lớn, đột nhiên hơi nhớ nhung người luôn ở sau lưng mình, có chút ngượng ngùng, có chút khẩn trương kêu Cần Hiền ca ca. Mộc Cần Hiền lấy điện thoại di động ra, bấm dãy số của Trác Hạo Hy, Trác Hạo Hy đánh đàn dương cầm đang đến một nửa thì chuông điện thoại di động vang lên, Trác Hạo Hy đánh xong một khúc mới ngừng lại. Hạo Hy, cậu đang ở đâu? Mộc Cần Hiền có chút tức giận mà hỏi thăm, Trác Hạo Hy thế mà đến bây giờ mới nghe điện thoại của hắn. Tôi đang ở phòng đàn. Trác Hạo Hy theo bản năng trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mình sao? Mộc Cần Hiền có chút đề phòng hỏi. Không phải, Trác Hạo Hy trả lời ngắn gọn. Đầu điện thoại kia trầm mặc một hồi, cuối cùng tự ngắt cuộc gọi. Trịnh Hiểu Hiểu dừng lại, nhìn Trác Hạo Hy. Thấy Trác Hạo Hy cúp điện thoại, mở miệng hỏi. Là ai gọi đến vậy? Trác Hạo Hy nắm chặt điện thoại. Người lạ, Trịnh Hiểu Hiểu nhàn nhạt cười cười, cũng biết Trác Hạo Hy không phải là đang nói thật. Hạo Hy, cậu thật lợi hại, tôi vẫn muốn tìm người phối một đoạn nhạc cho vũ đạo của tôi, nhưng luôn thấy không hài lòng, rốt cuộc cậu chỉ nhìn tôi nhảy một lần, liền có thể phổ ra bài hát thích hợp như thế. Ngón tay Trác Hạo Hy thuận phím đàn xẹt qua. Không có gì, là do cậu múa rất tốt, khiến người ta nhịn không được ý như suối tuôn mà thôi. Trịnh Hiểu Hiểu ưu nhã cười cười. Tôi nhảy lại một lần, cậu xem một chút có muốn đổi gì hay không? Được, Trác Hạo Hy đáp, thời điểm Mộc Cần Hiền đến, Trác Hạo Hy cùng Trịnh Hiểu Hiểu vừa vặn đang từ bên trong phòng đàn đi ra, vai sóng vai đi cùng nhau, thời tiết có chút lạnh, Trác Hạo Hy cởi áo khoác ra, khoác lên người Trịnh Hiểu Hiểu. Trịnh Hiểu Hiểu ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn người trước mặt, gọi một tiếng. Hội trường, Trác Hạo Hy thuận theo ánh mắt Trịnh Hiểu Hiểu nhìn lại, Mộc Cần Hiền dừng lại trước mặt hai người, sắc mặt có chút khó coi. Cách chương.